Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, người một nhà. Theo nàng lần đầu tiên trùng sinh đến bây giờ, chống đỡ nàng tiếp tục nữa, chỉ có về nhà một cái tín niệm. Song khi nàng thật có thể đủ về nhà thì xông lên đầu lại không phải vui sướng, mà là mờ mịt, tịch dương chậm rãi chìm xuống. Phòng tiếng tiêu cũng thấp xuống, hơi thở mong manh cách kéo hơi tàn. Tích Thúy giật giật môi, tâm hảo tựa từng bước một rơi xuống, lại nhìn hướng trước mặt vẫn còn chưa cảm thấy thanh niên. Không biết nên nói cái gì là hảo, đây hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến nàng thậm chí cũng có chút trở tay không kịp. Vệ đàn sinh có lẽ nhìn thấu lòng của nàng không ở yên. Vuốt đi nàng chán phân tán một sợi sợi tóc, ôn thanh hỏi, Thúy Thúy. Tích Thúy ngẩng đầu nghĩ nói cho hắn biết, nàng không có việc gì, nhưng là nói còn chưa nói xuất khẩu, lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu cùng ghê tởm. Trước mắt bỗng tối đen, cả người chỉ một thoáng than đi xuống, lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại không phải là ở chen lấn phiền não trên phố dài. Đập vào mi mắt, cũng không còn là Phật đường giữ sức ánh đèn, mà là quen thuộc ruộng đồng xanh tươi màn tre. Tích Thúy nâng dậy đầu, chậm rãi ngồi dậy, trên người đắp là tát hoa áo ngủ bằng gấm, màn ngoài bài trí rõ rệt cùng tại vệ phủ thời điểm không có sai biệt. Ruộng đồng xanh tươi ngoài, có người đang quay lưng nàng khải lộng mạ vàng trong lư hương hương cho. Tích Thúy lúc này không kịp suy nghĩ về nhà sự, vừa thấy này thân ảnh quen thuộc, hoang mang lên tiếng hỏi, Hải Đường, nàng rõ ràng nhớ nàng trước còn tại trên đường cái, hệ thống nói cho nàng biết, nàng có thể về nhà, ngay sau đó, nàng liền ngất đi, Tích Thúy nhíu mi, mất đi ý thức trước. Hệ thống nói cho nàng biết lại bổ toàn xong cuối cùng một đoạn kịch tình nàng liền có thể về nhà. Liên lạc với nàng khối thân thể này đã muốn gần như dầu hết đèn tắt. Cuối cùng này một đoạn kịch tình, hẳn chính là nguyên chung. Ngô Tích Thúy thân thể mỗi huống ngày sau, bị bệnh liệt giường, buồn bực mà chết kết cục. Nhưng Tích Thúy vạn vạn không nghĩ đến, hiệu quả như vậy dựng sào thấy bóng. Nàng nhanh như vậy liền ngất đi, người nọ bận rộn xoay người lại, chống lại nàng ánh mắt sau, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, nương tử, ngươi đã tỉnh, được dọa rất nô tì, nếu không phải trên người nàng xuyên vẫn là ngất đi ở giữa món đó quần áo. Nghe được này giống như xuyên qua lời dạo đầu cách câu nói. Tích Thúy thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận mở ra bốn phía mắt. Tích Thúy vốn muốn hỏi mình tại sao tại vệ phủ, nhưng ngẫm lại đổi cái cách hỏi, vệ đàn sinh đâu, từ trước đã thấy nhiều nhà mình nương tử sắc mặt, Hải Đường đề cập vệ đàn sinh thời điểm, đều không có gì hảo thái độ, chung quy nguyên chủ chán ghét vệ đàn sinh, Hải Đường cho nguyên chủ đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến thượng, tự nhiên là cùng chung mối thù, nhưng nay... Sắc mặt nàng lại rất kỳ quái, mặt mày tựa hồ có chút sắc mặt vui mừng, nhìn nàng vừa tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Lang quân trước mắt đang tại ngoài phòng, Hải Đường một xanh biếc trước cẩm gối đầu, đệm ở sau lưng nàng, nhường nàng dựa vào được thoải mái hơn một điểm. Xanh sẫm gối đầu, xanh biếc được gây chú ý, giống như một khối ngưng kết xanh biếc mực. Hải Đường một bên đánh giá nàng, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói, cùng Lưu đại phu tại cùng một chỗ nói chuyện đâu, phu nhân cho tẩu phu nhân cũng đều tại, xem ra là nàng ngất đi sau, vệ đàn sinh đem nàng mang theo trở về, Tích Thúy tựa vào trên gối đầu, không có hỏi lại đi xuống, mà Hải Đường tựa hồ rốt cuộc làm xong chuẩn bị tâm lý, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là chủ động mở miệng, nương tử, vừa mới Lưu đại phu nói, ngươi có thai, Tích Thúy trong tai ông vang lên một chút, giống như bị sét đánh một đạo, thẳng thân, Thất Thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Hải Đường nói, mới vừa Lưu đại phu nhìn rồi, nói là nương tử đã có hơn một tháng có bầu, tựa hồ có lương ý chậm rãi từ đầu ngón tay rót vào phế phủ. Tích Thúy run run một chút, sửng sốt nửa ngày đều chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng có thể về nhà. Nàng mang thai, áo ngủ bằng gấm thượng phù dung xăm dạng cửa tiệm được thật lớn. Lần quẩn rơi vào trong mắt nàng, chiếm cứ nàng khắp tầm nhìn. Tích Thúy nhìn một chút, phảng phất như đặt mình trong mộng. Mắt trong cũng chỉ còn lại trước mặt này một đóa nộ phóng phấn màu trắng phù dung. Lúc này, Tích Thúy đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình còn tại nằm mơ. Nhưng so với cái này, nàng tình nguyện tin tưởng này kỳ thật chỉ là nàng một giấc mộng. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy dùng sức đánh dưới chính mình cánh tay, cảm nhận được trên da thịt truyền đến kia tươi sáng cảm giác đau đớn. Nhìn thấy trên cổ tay kia mảnh còn chưa nhạt đi màu xanh ấn ký sau, Tích Thúy rốt cuộc chết tâm, mờ mịt chấp nhận cái này hiện thực. Vừa tiếp xúc với nhận cái này hiện thực sau, nàng mới phát hiện trước những kia điểm đáng ngờ đều có giải thích. Trách không được khoảng thời gian trước nàng như vậy ham ngủ, cũng đề ra không đứng dậy cái gì tinh thần. Chẳng qua, khi đó nàng căn bản không đi nơi này suy nghĩ. Ngẫm lại cũng là, liền tính tại tránh thai phương pháp nhiều như vậy hiện đại, cũng không thể cam đoan hoàn toàn tránh thai. Càng không nói đến nàng còn tại cổ đại, trung không trúng thưởng, đây chính là cái xem nhân phẩm sự. Tích Thúy luôn luôn không nghĩ tới muốn mang thai sinh tử. Đang lúc nàng ngẩn ra đồng thời, Thạch Anh Liêm bị người từ bên ngoài đánh lên. Tại một trận trong trẻo tiếng vang chung, Vệ Dương thị giống một trận gió quyển đến nàng giường bờ. Nhìn ánh mắt của nàng từ ái mà thương tiếc. Thúy nương, ngươi có biết hay không? Ngươi có thai. Lưu đại phu liền đứng ở Vệ Dương thị bên cạnh, vuốt râu mỉm cười, chúc mừng phu nhân. Vệ Dương thị, tại sao không nói chuyện? Nhưng là cao hứng hỏng rồi. Cũng không phải nương nói các ngươi hai cái, ngươi xem ngươi cùng đàn nô đều lớn như vậy ngươi, thậm chí ngay cả chính mình mang thai có bầu đều không biết. Vệ Dương thị cười nói, ngươi lần này ngất đi, nhưng làm đàn nô sợ tới mức không nhẹ. Tích Thúy theo bản năng nhìn về phía vệ đàn sinh phương. Hướng, vệ đàn sinh đứng ở đầu giường, khó được cũng có chút ngây người. Hắn vạt áo sợi tóc lộn xộn, nhưng đứng ở đàng kia nhưng vẫn là không giấu này ngọc dạng phong tư. Khi nhìn thấy Tích Thúy tê liệt ngã xuống tại trước mắt hắn thì hắn đúng như là Vệ Dương thị theo như lời như vậy, trên mặt huyết sắc ngưng mất. Trong phút chốc, vệ đàn sinh thiếu chút nữa cho rằng hắn lại muốn mất đi nàng. Phô thiên cái địa bất lực cảm giác thổi quét tứ chi bách hài. Ngày thường trấn tĩnh cho rộng rãi và lúc này tại tất cả đều biến thành cho bụi, chỉ còn lại thôn phệ phế phủ hoảng loạn. Hắn cuống quýt ôm lấy nàng, vội vội vàng vàng lái xe chạy tới y quán, chăn chọc lại trở về vệ phủ. Nếu nàng muốn rời đi, hắn cái gì đều làm không được. Nàng đến từ dị giới, hai lần trước nàng còn có thể bồi ở bên cạnh hắn. Bất quá là hắn đầy đủ may mắn duyên cớ. Nếu lúc này đây nàng ly khai, không muốn tái kiến hắn, 3000 thế giới, mờ mịt biển người hắn thúc thủ luống cuống. Nửa đời trước, vệ đàn sinh tự giác hắn tâm lạnh mắt lạnh, trên cao nhìn xuống phủ xem khổ hải lật ba. Này cũng rốt cuộc không làm được. Vệ Dương thị lại nói những gì, Tích Thúy đều không quá nghe rõ, chỉ nhìn thấy miệng nàng khép mở, ý cười như thế nào áp cũng áp không đi xuống. Tôn thị cũng tại một bên cười nói những gì. Vệ Dương thị xem Tích Thúy sắc mặt tái nhợt, ngẩn ra cứ bộ dáng, trong lòng thở dài, ngược lại là có thể hiểu được nàng này phúc phản ứng. Cười thầm nghĩ, Thúy nương nàng sơ làm mẹ, sợ là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đâu. Nàng năm đó vừa hoài thượng đại lang thời điểm, cũng là sợ hãi. Nghĩ đến này nhi, Vệ Dương thị càng thương tiếc hai phân. Gặp lại nàng khuôn mặt thon gầy, lung lay sắp đổ bộ dáng, nghĩ rằng quay đầu nhất định muốn ăn bài bếp dưới, hảo hảo cho nàng bù thêm một bổ, dưỡng được cường tráng một ít mới tốt. Vệ Dương thị cũng không nhiều ngăn cản nàng nói cái gì, dặn dò hai câu sau liền đứng lên, gọi Tôn thị cùng nhau cùng nàng ra ngoài, lưu lại Vệ Đàn Sinh cho Tích Thúy hảo hảo nói một lát nói. Vệ Dương thị trong lòng cao hứng, thưởng Lưu đại phu nhiều tiền, Lưu đại phu tự nhiên cũng là cao hứng, mặc kệ người bên ngoài trong lòng suy nghĩ cái gì, biểu hiện ra ngoài đều là một bộ vui vô cùng bộ dáng. Tích Thúy cũng theo bản năng kéo ra một mạt cười đến. Đây là cái ngoài ý liệu, lại tình lý bên trong kết quả. Tích Thúy lăng lăng nghĩ, Vệ Đàn Sinh tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng bụng bằng phẳng, cám sắc trong mắt cũng có chút do dự cùng hoang mang. Hắn muốn một đứa trẻ, muốn nàng vì hắn sinh một đứa trẻ. Vệ Đàn Sinh mi mắt thấp liễm, hắn tuy không thể lý giải thế nhân đôi nhi nữ yêu thầm, nhưng hắn lại là biết, hài tử là ràng buộc một nữ nhân phương thức tốt nhất. Nhưng thật sự khi nàng đến, hắn ngược lại do dự, nàng lại sẽ trách hắn. Thúy Thúy, Vệ Đàn Sinh dương mắt, tuy vẫn là mỉm cười bộ dáng, nhưng tươi cười khó được có chút chật vật. Ngươi có thai? Tích Thúy có chút tâm mệt, nàng biết nàng mang thai, không cần dùng này tiểu biến thái lại nhắc nhở một lần. Nàng không phải không nghĩ tới nếu ngoài ý muốn mang thai sẽ thế nào. Nàng không như vậy thích tiểu hài, đại khai dẫn cũng là lựa chọn không cần. Nhưng là làm sự thật này thật sự đặt tại trước mặt nàng thì Tích Thúy phát hiện, nàng cũng không giống như có thể quyết định thật nhanh lựa chọn đi vẫn là lưu lại. Nguyên Trung không có chiếu sáng Ngô Tích Thúy là lúc nào chết, nhưng căn cứ trong sách kịch tình phỏng đoán, đại khái cũng chính là nàng cùng Vệ Đàn Sinh thành thân đã hơn một năm về sau. Nói cách khác, nàng còn có một năm thời gian. Một năm thời gian đủ để đem hài tử sinh hạ đến. Chỉ là, nàng có thể sinh hạ đến, lại không thể nuôi dưỡng nó. Cân nhắc dưới, chi bằng không sinh, tại phôi thai còn chưa hoàn toàn phát dục thành hình trước. Lấy đi nó, đối với nó cùng nàng mà nói, có lẽ đều là lựa chọn tốt nhất. Sinh cùng tử, đối với Đàn Sinh mà nói, không có bất cứ nào khác biệt. Bất luận tử vong hoặc là tân sinh, đều chưa từng mang cho hắn một tia một hào xúc động. Nhưng nay giống như có chút biến hóa. Hắn giống như Phật Đà lần đầu tiên du lịch Già Bì La Thành. Lần đầu tiên va chạm vào tân sinh, thanh niên đầu ngón tay khẽ run lên, dừng ở nàng bụng bằng phẳng thượng. Mới một tháng, vẫn chưa bụng lớn, cái gì đều không cảm giác được. Nhưng Vệ Đàn Sinh lại không tự chủ khuynh thân dán đi lên. Trước mắt giống như hoa sen nở rộ, ít tịnh khả ái, hắn nâng lên như ngọc mặt, sắc mặt trần trờ, đây cũng là sinh, cho chết tương đối. Nhớ đến, hắn có chút ghen tị, ánh mắt tối sầm lại, lại có chút vui vẻ, nhưng cuối cùng vui vẻ vẫn là chiến thắng ghen tị. Đầu ngón tay tham đi vào vạt áo bên trong, xẹt qua nàng bụng bằng phẳng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tân sinh tuyệt vời cho thế tục vui vẻ. Không khỏi dương lên mặt ý cười, mặt mày giống như một cong lãng nguyệt. Thúy Thúy, ta với ngươi có nữ nhi, nếu là kể từ bây giờ tính khởi, đợi đến nàng sinh ra có lẽ là cuối năm. Vệ Đàn Sinh thậm chí có thể tưởng tượng ra đến thời điểm hoàng đế kinh thành đầy trời trắng, lại dán đầy hồng, cả nhà bọn họ tam khẩu cùng nhau đón giao thừa, tế ôn thần, đổi môn thần, dùng ô kim giấy cắt thượng rất nhiều châu chấu, hồ điệp, vì nàng lưỡng đeo lên đầy đầu, ồn ào. Tuổi tác lớn hơn chút nữa thời điểm, hắn liền có thể nắm nàng cùng đi chúc Tết. Nàng lưu lại tóc mai nghĩ đến đã có thể rũ xuống tại trên trán, có thể cài lên đại hồng tăng dây. Thúy Thúy sẽ ở trong phòng chờ bọn họ phụ nữ hai người. Cả nhà bọn họ người, cùng nhau đốt tiểu lô, uống vào đồ tô rượu. Hắn khi còn bé mà hát nhạc có lẽ còn tại. Hai ngày nữa hắn liền đi tìm xem. Này thế tục vui vẻ. Hắn cũng không chán ghét. Thậm chí phản ứng kịp sau. Cao hứng được nhịn không được tràn ra chút ý cười. Kể từ đó, nàng định sẽ không sẽ rời đi hắn. Bọn họ sẽ vẫn cùng một chỗ. Vệ Đàn Sinh cầm tay nàng. Nhếch miệng lên, ngẩng đầu nhìn trên giường nàng. Như là si ngốc ngắm nhìn chính mình Phật. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu biến thái, ngốc quá vợ. Đến thời điểm con gái ngươi còn chưa tóc không đội được, ồn ào, muốn nói một chút tiếp đường văn. Vấn đề, ta dưới thiên vốn tính toán mở ra dấu bé thích xuân tới dấu lớn. Nhưng không thể khắc chế mình mở tân ý thức động. Muốn hỏi dưới các ngươi nghĩ trước xem nào một cái. Đều sẽ viết, chỉ có trước sau phân biệt. Tân ý thức động là dấu bé xuyên thành bạch nguyệt quang thế thân sau dấu lớn văn án. Xuyên thành bạch nguyệt quang thế thân sau, bạch nguyệt quang trở lại, kiều muộn vẫn luôn minh bạch, chính mình là côn sơn phái tiểu sư muội mục cười cười thế thân. Là mục cười cười ngã xuống sau, côn sơn phái tìm được thay thế phẩm, sư tôn sư bá, các sư huynh sư tỷ trân trọng nàng, cũng bất quá là vì nàng lớn lên giống mục cười cười. Bất luận người bên ngoài nói như thế nào, nàng không bằng mục cười cười dũng cảm, không bằng mục cười cười khả ái, không bằng mục cười cười thông minh. Thuộc về kiều muộn giá trị bị lau đi, kiều muộn đều không để ý, gấp bội cố gắng là hy vọng không cô phụ tông môn chờ đợi. Thẳng đến có một ngày chết đi mục cười cười, tập vạn thiên sủng ái vào một thân côn sơn phái chân chính tiểu sư muội, mục cười cười trở lại, thu hồi từ đầu tới cuối thuộc về của nàng hết thảy. Bạch nguyệt quang thế thân, giả hóa kiều muộn lúng túng, bi phẫn, tâm tính sụp đổ, tức giận mà lật bàn xuống núi. Này thế thân lão tử không làm, qua đi trong nhiều năm như vậy, nàng vẫn đang vì người khác mà sống. Nay kiều muộn chỉ muốn vì chính mình, đường đường chính chính sống một lần, hơn nữa truy bảo những kia rừng bút đầu cầu. Bạch nguyệt quang cùng này thiên một dạng, là ngọt ngược nảy ra, đường giao luân phiên, ngược nam chủ ngược nữ chủ, hỏa táng trường loại kia, bất quá không phải cha nam tiện nữ, nữ chủ sẽ có chính mình mạo hiểm cùng các đồng bọn. Nếu cảm thấy hứng thú lời nói, hy vọng có thể mở ra tác giả chuyên mục cất chứa một chút. Phá 300 khả năng liền mở ra. Không thì ta trước hết đi viết dấu bé thích xuân tới dấu lớn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, đoạn dự bản dự một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. Đồ mi cho bạc hà một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, 36.017.983. Mực cù, kinh chập, ở ý thức, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo. Seri lăng nhi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lòng đỏ trứng cũng tô tô ba cái. Kho lúa mãn, thiên tuế yêu. Thu Sơn, 28.094.107. Hai kích 666. Sắt thép thẳng nam, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn. Lập hạ hạ hạ hạ hạ. Tự phong, Bobby Dibu, thuyền trắng, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Nước sạch trắng màu, chơi thuyền thêm vào mộc một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ. Ta là giang gia 50 bình, dấu phẩy 40 bình, ôm nguyệt mà chết 30 bình, nhiễm mùa thu 27 bình, chọc, rượu độc 22 bình, núi thổi, tranh tinh bản tinh, bạch lộc, ngàn tìm mạt, thúc thúc cùng ngươi hợp lại chọc 20 bình, tấn vân bạn gái 17 bình, Yến biết cỏ 16 bình, ôm một cái 15 bình, xô y phục, phai mờ, 30.857.245. Duy nghĩ nửa thanh tương phi, hàng năm có nói, Bobby đi bu, bưởi ra ô, khanh rượu rượu 10 bình, cha rõ ràng 9 bình, ta chỉ là một con dê 8 bình. 147.258.3697 bình. Thạch gặp, thanh chi, anh quái gì, linh mục, như ảnh, thịt cầu phốc phốc tương đương 5 bình, quýt vị bọt khí nước, quýt ra 4 bình, sơn thủy điềm tĩnh 3 bình, miêu a tương, tự do sinh trưởng, quân tử giai lão, không bệnh người liền đi 2 bước, trung cách, giật mình như gặp cũ suối núi. A ngốc, mạn mạn thanh dương chi thịt thịt, cho ta tát điểm hạt vừng 2 bình. Ta là hảo người xem. Con thỏ tùng lâm, bạc hà đường, Việt vương không phải câu tiễn. Khoái hoạt tiểu tiên lữ, khả ái cái gương nhỏ mio, nặc danh danh, hoa hạt rẻ, ba thiết, mùa vị, mặt tròn bé mập. Hôm nay họa xong Minh Thành thay đổi đoàn Long Văn, Vọng An, Diệp Miêu Miêu, khi thì lâu, cửu viên bưởi trùm, 11.993.118. Tập Khanh, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, tay nâng qua bánh ngô 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.